là tôi đây, đang làm gì vậy? Vừa mới đưa Thiến Thiến tới trường xong, đang chuẩn bị về nhà đây. Chỉ có mình chị à? Đồng học Bân nháy nháy mắt, hôm nay chị không bận gì chứ? Nếu không bận thì tôi tới tìm chị được không? Nhớ chị rồi. Cơ hồ có thể tưởng tượng ra đầu dây bên kia Ngô đại tỷ đã đỏ cả mặt lên rồi, cô ngập ngừng một giây. Ừ, vậy tôi đợi cậu ở nhà nhé. Được, tôi sẽ tới ngay, lát nữa gặp. Ừ, lát gặp. 20 phút sau, tại tiểu khu Hoa Mỹ. Dừng xe Santana ở dưới lầu, Đồng học Bân đi lên lầu bấm chuông cửa nhà Ngô đại tỷ. Chuông cửa vừa reo liền xuất hiện ra một thân hình đấy già và khuôn mặt xinh đẹp mê người của Ngô Mỹ Hà, mấy ngày không gặp rồi, vết sẹo trên mặt Ngô đại tỷ cũng gần như biến mất rồi, làn da mềm mại láng mịn, hình như còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu nhạt, có dây vai, phía sau lưng còn hở rất nhiều da thịt, hai chân cô được bao bọc bởi lớp tất da chân màu da hơi sẫm. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào người mình, Ngô Mỹ Hà ngại ngùng đỏ cả mặt. Bước vào phòng, Đồng học Bân cười nói. Thiến Thiến sao hôm nay vẫn còn đi học sao? Chẳng phải là thứ bảy sao? Trường của nó có tổ chức hoạt động, Thiến Thiến tham gia nhảy xa. Ô, lúc tôi đi học môn nhảy xa lúc nào cũng là yếu nhất, cho tới bây giờ cũng chứ từng đạt qua mức tiêu chuẩn. Đi tới ngồi xuống ghế, Đồng học Bân từ từ lôi ra điếu thuốc. Ngô Mỹ Hà nhanh chóng lấy bật lửa ra giúp hắn châm lửa, sau đó cô lấy một đôi dép lê ra rồi giúp Đồng học Bân đổi đôi giày da ra cất vào trong tủ. Anh uống trà gì? Ngô đại tỷ, chị không cần bận rộn vậy đâu, tới đây, ngồi đi. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng rồi đi tới bên ghế sofa ngồi xuống sát cạnh anh. Vừa nhìn, Đồng học Bân liền không thể kiềm chế mà sờ mó ra thịt trên đôi chân dưới lớp váy dài của cô, xúc cảm rất tốt. Y Mỹ Hà cứng đờ người, cuống quyết nói. Tôi nghe nói dạo này anh. Nghe nói cái gì? Cô nghe thấy quá nhiều chuyện, ví dụ như Tiểu Đồng bị công an bắt đi rồi, hay bị hủy quyền làm người phụ trách hội chiêu thương vân vân. Nhưng mà điều làm cho Ngô Mỹ Hà lo lắng nhất lại là chuyện khác. Anh và Tạ huyện trưởng đang quen nhau phải không? Đồng học Bân a một tiếng, ho khan nói. Ừ, có chuyện này. Ngô Mỹ Hà cắn răng, không nói gì nữa. Đồng học Bân rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện nữ giới trước mặt Ngô Mỹ Hà. Nhìn nàng, Đồng học Bân nằm ngang người ra, anh cởi bỏ dép lê, đầu gối lên đùi Ngô Mỹ Hà, chớp chớp mắt nhìn cô. Không nói chuyện này nữa. Xem tivi đi, xem tin tức. Cầm điều khiển từ xa mở tivi, Ngô Mỹ Hà nghĩ ngợi rồi vươn tay ra xoa bóp đầu hắn. Lần nào ở cùng Ngô Mỹ Hà, Đồng học Bân cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên hắn mới thích tới nhà cô tìm cô. Hắn vừa xem tivi vừa nói. Dạo này không phải đi làm sao? Tìm rồi, nhưng chưa tìm thấy. Không đi làm cũng không sao, ở nhà xem tivi, đi chơi với bạn bè, thật quá tốt. Tôi không có bạn bè, lúc không có Thiến Thiến ở đây, một mình tôi cũng. Ừ, cũng đúng, vậy tôi giúp chị tìm nhé. Không cần, không cần. Hài, không cần khách sáo với tôi đâu, Đồng học Bân biết Ngô Mỹ Hà trình độ văn hóa không cao, thể lực cũng không tốt lắm, tính cách cũng có chút nhu nhược, cho nên cũng thật là khó tìm việc. Một mình chị cứ ở nhà cũng thật là buồn chán, nhưng mà nếu công việc nặng nhọc quá tôi cũng không nỡ để chị làm, chị muốn làm công việc như thế nào? Tôi cũng không biết. Thế này đi, tôi sẽ để ý giúp chị. Đột nhiên trên tivi xuất hiện tin tức của tỉnh Phần Châu, là tỉnh ủy công bố tin tức tuyển dụng, Đồng học Bân liền nói. Đúng rồi, công việc ở cư ủy hội chắc chị biết làm chứ? Nếu được tôi giúp chị tìm một việc thi viết và phỏng vấn sao? Thi viết? Ừ, chị không biết nhiều chữ. À, không sao. Cái này chủ yếu là phỏng vấn, hẳn là không thành vấn đề. Cư ủy hội. Chắc tôi không được đâu. Đừng không có tự tin như vậy, không có gì là không được cả. Đó là thông báo tuyển dụng của tỉnh, nếu đi còn việc Tiểu Thiến đi học,

cậu ấy rất đáng khen ngợi, thế này đi, cuối tháng thưởng cho cậu ấy 1 vạn, cũng ghi danh cho cậu ấy đi cùng, bây giờ cuộc chiêu thương đã có tiền, 1-2 vạn kia cũng chẳng thành vấn đề, so với trước kia đúng là không thể nào sánh được. La Hải Đình lập tức lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi nhớ lại tất cả những điều Đồng Học Bân vừa nói. Bỗng nhiên, Đồng Học Bân cảm thấy trên đùi ngứa ngứa, cảm giác như ở dưới ngầm bàn làm việc có một bàn chân khác đặt ở chính giữa hai chân mình, tựa lưng vào ghế. Đồng Học Bân khẽ liếc nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đôi giày cao gót ở dưới đất, một đôi tất chân kia đương nhiên không còn ở trong giày nữa, mà đang dán sát lên xuống giữa đầu gối và bắp chân mình. Bởi vì quần của Đồng Học Bân khá mỏng, thậm chí còn có thể cảm nhận được các đầu ngón chân của La Đại Tỷ. La Đại Tỷ này. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười, trong lòng nghĩ chị cũng thật là. Từ sau khi công khai chuyện tình cảm của mình với Tạ Tuệ Lan, Đồng Học Bân vẫn cho rằng La Hải Đình sẽ không có ý gì với mình nữa. Ai mà ngờ được chuyện này đối với người ta căn bản chẳng là cái gì. La Hải Đình trên mặt không một chút hoang mang, mỉm cười nói. Vậy ngài xem danh ngạch cuối cùng. Đồng Học Bân lấy lại tinh thần. Trong buổi giới thiệu lần này có thể sẽ gặp gỡ và giao tiếp với không ít các thương nhân người Nhật, trong cuộc chúng ta có ai biết nói tiếng Nhật không? Hình như là có, La Hải Đình nghĩ một chút rồi nói tiếp. Trong cuộc chúng ta có một cậu vừa tốt nghiệp đại học, hình như là chuyên ngành tiếng Nhật, để tôi về kiểm tra lại. Tốt, vậy chuyện này để chị giải quyết. Chân của La Đại Tỷ lại cọ sát một chút, làm Đồng Học Bân tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn lên. Hít một hơi thật mạnh, Đồng Học Bân bình tĩnh nói. Lần này xuất ngoại sẽ dùng đến một số tư liệu để tuyên truyền cho cuộc chúng ta, chỉ hãy chuẩn bị kỹ một chút, đồng thời cũng chuẩn bị vài hạng mục thích hợp để đem đi tuyên truyền, cần phải có bản viết bằng tiếng Nhật. Cho dù là không mời được nhà đầu tư nào đầu tư cho mình thì cũng phải tạo được mối quan hệ tốt với họ. Tôi hiểu rồi, La Hải Đình viết lại vào sổ. Đồng Học Bân trong lòng lại nhảy lên, trên chân lại bị một bàn chân cả cả. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 486. Bị cảnh sát sân bay bắt. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Hạng mục xây dựng khách sạn chính trung đã được đưa ra đấu thầu. Các hạng mục khác đã được ký kết tại hội chiêu thương cũng liên tiếp được triển khai. Mấy ngày nay Đồng Học Bân luôn chạy đôn chạy đáo vì mấy việc này. Có điều nhiệm vụ chính của cuộc chiêu thương chỉ là liên hệ đầu tư, bảo đảm nguồn tài chính được rót xuống một cách thuận lợi. Còn những việc liên quan đến kiến thiết thì không thuộc quyền phụ trách của họ, chủ yếu là người phụ trách và nhà đầu tư liên lạc với nhau. Các việc khác đã có chính quyền huyện theo sát. Đảo mắt đã đến ngày xuất ngoại. Sáng sớm hôm nay, gió xuân ấm áp lòng người, những đóa hoa tươi thắm thi nhau nở rộ. Lão Tôn, trong thời gian tôi không có ở nhà, anh chịu khó chú ý moi việc. Cục trưởng, ngài yên tâm đi. Phàn Vi cậu hãy phối hợp với Tôn cục trưởng làm tốt mọi việc trong cục. Vâng. Trong đại viện của cục chiêu thương, sau khi Đồng Học Bân dặn dò công việc cho mấy người trong cục, mới quay người lại vẫy vẫy hai người La Hải Đình và Trương Phàm, mở của chiếc xe Porsche Cayenne màu đen, đợi mọi người lên xe xong mới lái xe ra khỏi đại viện đi thẳng đến Bắc Kinh. Về phần hộ chiếu thì người phụ trách của thành phố đã làm xong, nhưng ở tỉnh lẻ Hà Bắc sân bay không lớn, nếu muốn đi Tokyo chỉ có thể đến sân bay của thành phố. Trên xe, La Hải Đình nói với giọng không được tự nhiên lắm. Cục trưởng, ngài để Tiểu Trương lái xe cho. Trương Phàm lập tức xung phong nhận việc, Đồng Học Bân lái xe cho bọn hắn, hắn cũng hiểu được không thích hợp. Liền khoát khoát tay, những ngày Đồng Học Bân ở huyện Duyên Đài cũng không dám lái xe Cayenne đa ra ngoài, bây giờ nhó lại cùng thấy nhớ nó rồi. Không cần phải nghĩ nhiều thế đâu, mà đúng rồi, đồng chí này nên xưng hô thế nào? Đồng cục trưởng, tôi gọi là Vu Thủy. Người trả lời là một thanh niên khoảng 20 tuổi, trông rất hoạt bát, đúng là sinh viên khoa tiếng Nhật. Đồng Học Bân gật gật đầu nói. Tiểu Vu phải không? Đến Nhật Bản cậu sẽ vất vả nhiều đấy, lần này công việc phiên dịch dựa cả vào cậu đấy.

Đồng Học Bân nhíu mày đi đến. Có chuyện gì vậy? Không được mang táo theo sao? Hai người đi cùng nhau. Sắc mặt của người nhân viên kia không chút thay đổi, tay chỉ vào mấy chữ trên trang báo nói. Tự xem đi, đúng thật là, đồ gì cũng dám mang theo. Lần này mấy người bọn Đồng Học Bân mới nhìn rõ, trên trang báo kia có mấy chữ quyển tử công, đây là một tờ truyền đơn. Sắc mặt La Hải Đình nhất thời thay đổi. Quyển tử công. Câu này chính là một câu mang tính đả kích chính trị một cách mạnh mẽ mà bọn tà giáo vẫn hay tuyên truyền. Là một cán bộ nhà nước, La Hải Đình không thể không biết. Đồng Học Bân cũng cảm thấy rất bực bội, trong lòng nghĩ sao lại mắc phải mấy chuyện này chứ. Không đợi bọn họ nói thêm câu gì, cảnh sát sân bay đã phái người tới. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Tôn đội, hình như mấy người bọn họ đi cùng nhau, nhân viên sân bay nhắc nhở. Vậy tất cả cùng đi. Đợi một chút, tờ báo này. Có gì cần nói thì lát nữa nói sau. Hất hất cái tay, vị tôn đội kia đưa mấy người La Hải Đình đi, thái độ thực không khách khí. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 487. Điện thoại cho Phùng Cục trưởng. Tại sân bay. Phòng trực ban khu hàng không Đông Á. Bốn người Đồng Học Bân và La Hải Đình bị dẫn vào một căn phòng nhỏ khoảng 8 thước vuông. Có điều tôn đội kia không có ý tra hỏi gì bọn họ. Sau khi đóng cửa vào thì quay người bỏ đi ra ngoài. La Hải Đình thật có lỗi nói. Cục trưởng, thật sự tôi không hề biết chuyện tờ báo kia, việc này. Đồng Học Bân xua xua tay. Việc cũng đã xảy ra rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Nhưng máy bay, sợ là sẽ không kịp. Đương nhiên Đồng Học Bân biết rõ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tờ truyền quyển tử công kia được phát hành rất rộng rãi. Nói không chừng nhà nào cũng có một tờ, họ tùy tiện đưa cho bạn một tờ, hoặc cũng có thể nhét vào hòm thư nhà bạn cùng mấy tờ quảng cáo, bạn không chú ý thì có cầm về nhà cũng chẳng biết. Sáng nay La Hải Đình đi chắc chắn cũng là tiện tay cầm một tờ, báo, gói chỗ táo lại nhét vào túi sách mà không biết, căn bản là không xem, nếu mà chú ý đến mặt chữ trên báo thì La Hải Đình chắc chắn sẽ không ăn no không chuyện gì đem nó bọc táo. Bây giờ phải giải quyết như thế nào đấy, loại chuyện này bảo lớn thì không lớn nhưng nhỏ thì cũng không phải là nhỏ. 5 phút, 10 phút, 20 phút đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng cửa lại mở ra một lần nữa, ba thanh niên mặc cảnh phục bước vào. Đồng Học Bân chú ý thấy cảnh phục của mấy người này so với mấy người khác không giống nhau lắm. Mặc dù công an sân bay thủ đô cũng là thuộc phân cục công an, nhưng lại không lệ thuộc vào công an thành phố mà là thuộc vào Tổng cục Hàng không Dân dụng, đây chính là khu của trạm hàng không. Tờ truyền đơn quyển tử công này là của các vị. Vị phó sở trưởng kia nhìn bọn họ lạnh lùng nói. La Hải Đình lập tức nói. Là ở trong túi của tôi, nhưng không phải là của tôi, có lẽ lúc sáng ai đó đã nhét vào hộp thư nhà tôi. Tôi vội ra sân bay nên không để ý, tiện tay cầm một cách để bọc đồ. Phó sở trưởng nói. Họ tên. Mặt nhăn mày nhíu, nàng nói. La Hải Đình. Phó sở trưởng tiếp tục hỏi, một viên cảnh sát bên cạnh ghi chép lại, đơn vị công tác. Cục chiêu thương huyện Duyên Đài trực thuộc thành phố, dừng lại một chút. La Hải Đình vội vã khai báo nhanh cho kịp giờ bay, nên cũng không cãi cọ gì mà nói thêm một câu chủ nhiệm văn phòng. Bác sở trưởng nhìn cô nói. Cán bộ quốc gia. La Hải Đình lấy giấy chứng nhận công tác ra đặt lên bàn nói. Chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi, tôi tin mọi người đều nhìn ra được. Nếu tôi mà có ý tuyên truyền cái quyển tử công này, tôi nhất định sẽ không đem truyền đơn đặt ở chỗ dễ nhìn như vậy. Tôi cũng là một đảng viên, tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì, chúng tôi phải nhanh đi cho kịp chuyến bay đến Tokyo ngày hôm này để còn tham dự hội chiêu thương, vì sở trưởng này, chúng ta có thể dàn xếp một chút không? Phó sở trưởng bất cận nhân tình nói, cho dù là cán bộ quốc gia, đối với những chuyện này không thể dàn xếp, đi thôi theo chúng tôi về sở, lập hồ sơ thẩm tra về rồi nói sau. Sao mặt La Hải Đình trở lên khó coi?